Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1534, góc truyện audio.com. Quả nhiên, Cổ Trần sau khi nghe được liền gật đầu tán thưởng một câu, ngươi làm rất tốt, ta sẽ mang hết những hài tử đáng thương kia đi, số tộc nhân còn lại thì các ngươi mau chóng mang họ về Bắc Cương an bài. Tuân lệnh, Tử Vi lập tức lĩnh mệnh, nhưng trần trừ một lúc hỏi. Nhân Hoàng, chúng ta cứ thế mà từ bỏ mảnh cương vực này sao? Nói thật ra, vất vả lắm mới đánh thắng trận này, bây giờ bảo bỏ thì có chút không nỡ. Nhưng Cổ Trần lại cười nói, chỉ là một mảnh cương thổ mà thôi, từ bỏ thì sao, trước mắt lực lượng của chúng ta không đủ để trấn thủ địa bàn lớn thế này. Chúng ta cần làm cho số lượng và lực lượng tộc quần lớn mạnh trước, làm tăng thực lực tộc quần, khi đó lại đánh cướp địa bàn về. Những lời này khiến Tử Vi hiểu ra, địa bàn, lãnh thổ đều có thể chinh phạt lại, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ lực lượng. Còn nữa, không phát hiện ra bí cảnh của tinh thần tộc. Tử Vi nói lên một tin tức không tìm thấy bí cảnh của tinh thần tộc, hiển nhiên là đám cao tầng thấy tình thế không ổn đã đóng lại lối vào bí cảnh rồi bỏ chạy. Không sao, ngươi đi chuẩn bị đi, có lẽ sắp tới sẽ có thêm một trận đại chiến nữa. Cổ Trần khoát khoát tay, để Tử Vi đi xuống chuẩn bị. Cổ Trần một mình dạo bước chung quanh, ánh mắt lấp lóe, hắn chợt dừng lại nhìn ra xa. Kế hoạch bắt đầu. Cổ Trần nhìn về phía Bách tộc Thánh vực, lộ ra ý cười lạnh lùng. Bách tộc Thánh vực trong đại điện hội nghị, các tộc cường giả, đại biểu cùng tề tụ. Nhân tộc quá càn rỡ, Nhân Hoàng ngày càng làm càn, phải cản hắn lại. Đại điện hội nghị, đại biểu của Kim tộc tức giận gào thét. Các đại biểu còn lại cũng sắc mặt khó coi, đối với Cổ Trần, bọn họ vừa kinh vừa sợ, và cả tức giận nữa. Thần tộc sợ hắn, Tu La tộc tinh thần tộc không dám ló đầu. Có người mở miệng, biểu tình phẫn uất. Nhưng mọi người có mặt ở đây đều kinh hãi, hai đại quân đoàn của Tu La tộc tinh thần bị Cổ Trần diệt, thậm chí một mảnh lãnh địa của tinh thần tộc cũng bị chiếm mất, tử thương vô số, thiệt hại một tôn thánh nhân. Có thể nói, chiến tích này của Cổ Trần đã rung động bách tộc, cả đám kinh hồn táng đảm. Cho nên, hôm nay bọn họ tụ tập ở đây nhằm thương nghị đối sách tiêu diệt Cổ Trần. Mọi người nói xem bây giờ nên làm gì? Một đại biểu của Thạch tộc mở miệng hỏi, nhưng ai nấy đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai nói gì. Còn có thể làm sao chứ? Còn có thể làm sao chứ? Thần tộc cũng không chịu đứng ra, trong chúng ta ai có thể đối phó Cổ Trần? Một vị đại biểu của hỏa tộc cười khổ nói. Nhưng đó đều là sự thật, hiện tại thần tộc không có động tĩnh gì, dị tộc im ắng, thậm chí trốn đi, cảm giác này vô cùng quỷ dị. Không phải vậy, một vị hoàng giả của thủy tộc cao mày nói. Không lý gì các đại thần tộc lại sợ Cổ Trần cả, chắc chắn là họ không muốn ra mặt thôi. Chẳng lẽ bọn họ đang mưu đồ gì đó? Mọi người chớ quên sự kiện thiên tử giáng trần ầm ĩ kia. Đúng vậy, có ai muốn thiên tử tiếp tục thống trị bách tộc? Vừa nhắc đến chuyện này, không khí hiện trường nặng nề hẳn, tất cả đều cảm thấy một áp lực vô hình. Nguy cơ, bắt nguồn từ thiên tử. Thật ra bên trong bách tộc có rất nhiều chủng tộc không cam lòng bị thống trị, nhưng lại không dám nói ra. Báo, đúng lúc này, một thú nhân từ bên ngoài chạy tới, vẻ mặt bối rối, dường như đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì, góc truyện audio.com. Các đại biểu bất mãn nhìn thú nhân kia, sau đó bực bội quay sang nhìn đại biểu của thú nhân tộc. Thú nhân nọ lập tức nói, thú ảnh thám tử báo, Nhân Hoàng Cổ Trần xuất lĩnh đại quân lao thẳng về phía bách tộc thánh vực. Cái gì, hiện trường xôn xao, các tộc đại biểu cường giả khiếp sợ không thôi. Cổ Trần dẫn quân đánh bách tộc thánh vực, các cường giả quá sợ hãi, đại biểu các tộc đồng loạt biến sắc, trong lòng chợt thấy bất an lo sợ. Oanh, ngay tại lúc này, một cỗ chấn động truyền đến làm kinh động cả trong lẫn ngoài bách tộc thánh vực, các sinh linh cường giả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Chỉ thấy, bên ngoài hư không thánh vực đã vỡ tan tự lúc nào, không gian sụp đổ, một dòng hỗn độn nước xiết tuôn ra từ bên trong. Ngay sau đó, một chiếc chiến thuyền xuyên qua không gian bay tới, chiếc này tiếp chiếc khác xếp hàng dày đặc trên không trung, tỏa ra ánh sáng thanh đồng. Hạm đội của nhân tộc. Hạm đội xuất hiện, toàn bộ thánh vực như sôi lên, vô số cường giả sinh linh hốt hoảng nhìn cảnh tượng này. Bọn họ bị dọa cho ngây người, tổng cộng hơn 200 thanh đồng chiến thuyền đến đây, phía trên tụ tập vô số nhân tộc tướng sĩ, huyết khí ngút trời, sát khí cuồn cuộn cuốn tới, chấn động toàn bộ thánh vực. Địch tập kích, cách trương.